Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, chương 12, mẹ góa con côi cùng Lưu Thị. Vạn Hằng Dương tay ếch quyền hành, nguồn gốc từ với hắn tao ngộ, vợ con ly tán, mẹ góa con côi sống quãng đời còn lại loại chuyện này. Đối với mọi người mà nói, chính là một loại tai nạn, quyền hành, mẹ góa con côi. Tác dụng là để người nào đó ở bên trong khoảng thời gian nào đó. Bên người người tao ngộ các loại ngoài ý muốn, toàn bộ rời đi bên cạnh hắn. Thậm chí nếu như bất hạnh, là sẽ diễn biến thành vĩnh viễn rời đi. Vạn Hằng Dương cũng không phải là không có nghĩ tới đối phó Triệu Thế Xương. Nhưng là tên hỗn đản kia tịnh không để ý. Hắn lúc trước đoạt Vạn Hằng Dương lão bà. Cũng không phải là bởi vì hắn thực sự ưa thích đối phương, mà là hắn hưởng thụ dĩ vãng cao cao tại thượng nữ nhân bị hắn chinh phục cảm giác. Nhưng chơi chán về sau, rất nhanh liền ly hôn. Đối với cái này loại người mà nói, hắn xem trọng là quyền lợi, là tiền tài, chỉ cần có những cái kia, nữ nhân bằng hữu vung chi tức đến, mẹ góa con côi đối với hắn mà nói cũng không trọng yếu. Sử dụng năng lực cho tai vương Phương Trạch, thừa dịp hắn còn không có thức tỉnh, giết chết hắn. Vạn Hằng Dương trên mặt lộ ra bệnh trạng tiếu dung, phối hợp lên trên cái kia mặt mũi tiểu tụy, nhìn qua cực kỳ lý trí quỷ dị. Hắn đã trải qua có thể tưởng tượng, bầu trời tiểu hành tinh tại vị kia tai vương tử vong về sau, hướng về đại địa rơi xuống, thiên thạch ma sát đại khí. Đốt hỏa hồng, sau đó nện ở đệ lục vực phía trên, coi như khối kia thiên thạch không lớn, nhưng là cũng đủ để hủy diệt đi toàn bộ đệ lục vực. Những không làm đó ra hỏa, những lạnh lùng đó đứng xem người, những ung dung ngoài vòng pháp luật đó người, tại viên kia rơi xuống tinh thần trước mặt, đều không có chút nào sức chống cự. Có những tên kia cho đồ của ta, bọn hắn không phát hiện được ta. Đợi đến quyền hành của ta đưa đến tác dụng, thiếu niên kia cũng chỉ còn lại có một người. Vạn Hằng Dương sờ lên trên cánh tay cái kia dụng cụ, không chút do dự sử dụng hắn quyền hành, mẹ góa con côi tai ương, mục tiêu tân nhiệm tai vương Apophis Phương Trạch. Trong óc hiển hiện nhóm người kia cung cấp Phương Trạch ảnh chụp, quyền hành lực lượng liền bắt đầu chấp hành. Loại này tai ếch quyền hành, tác dụng của bọn họ có khác biệt, bọn họ tai chi lực đẳng cấp cũng có được khác biệt. Nhưng là quyền hành năng lực là tuyệt đối sẽ xảy ra hiểu. Về phần hiệu quả sẽ như thế nào liền không nói được rồi. Tỉ như lúc trước cái kia Thái Dương Phong Bảo Tai Vương. Hắn bị ám sát về sau, liền xảy ra một lần Thái Dương Phong Bảo. Mục tiêu chính là địa cầu. Cái này tai nạn là xảy ra. Nhưng là tại một vị khác tai vương năng lực quấy nhiễu dưới, Thái Dương Phong Bảo bắn liền lệch, tạo thành ảnh hưởng gần như không. Nói cách khác, quyền hành sử dụng về sau, tai nạn nhất định liền sẽ phát sinh. Nhưng là tai nạn cuối cùng biết dẫn đến kết quả gì liền không nói được rồi. Đây cũng là nhóm người kia cùng hắn phối hợp địa phương. Từ hắn phảng phất cái kia quyền hành, Phương Trạch bên người bảo hộ hắn người, tất nhiên sẽ gặp các loại ngoài ý muốn, cần rời đi bên cạnh hắn, nhưng là rời đi thời gian bất định, nhóm người kia phải làm, chính là ngăn chặn những người kia, để Phương Trạch tứ cố vô thân trạng thái trở nên càng lâu. Về phần những người kia đại biểu Vương Chiêu tại đoạn thời gian trước tìm tới Vạn Hằng Dương, chi viện hắn chống án tài chính. Cũng đưa trên cánh tay có thể hạn chế tai chi lực ba động dụng cụ giao cho hắn. Đồng thời đối với hắn sử dụng tội ác tai ương. Cũng chính bởi vì vậy, Vạn Hằng Dương mới có thể lợi dụng quyền hành cùng tai chi lực giết chết một chút ngăn cản hắn. Chống án quyền quý, ý đồ đe dọa bọn hắn, để bọn hắn có thể ăn năn. Nhưng là nếu như người thực sự dễ dàng như vậy ăn năn, liền sẽ không có chết, cũng không hối cải cái chữ này. Phương Trạch một mặt bất đắc dĩ đi ở trên đường cái. Thật vất vả nghỉ, vẫn còn phải bồi đại tiểu thư này dạo phố. Nhìn lấy đi ở phía trước tràn đầy hưng phấn Lưu thị, Phương Trạch bụng mặt nói ra, người này thật là tới bảo vệ hắn sao, làm sao cảm giác giống như là hắn đang chiếu cố nàng. Bất quá mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là đối với Phương Trạch loại này Lưu thủ nhi đồng mà nói, loại này có người phụng bồi cảm giác thực tốt. Cha mẹ của hắn trường kỳ ở trên bên ngoài ban, về nhà số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Từ nhỏ đến lớn có chuyện gì cũng là tìm sát vách xảo tỉ ra hỗ trợ. Nhưng là mặc dù hai nhà quan hệ hết sức thân mật, nhưng là đối phương cũng có được đối phương sinh hoạt. Hắn cũng không dễ một mực quấy rầy. Nhường một chút, nhường một chút, một chút ăn mặc đồ hóa trang người, giơ lên một chút đạo cụ hướng về cách đó không xa đi đến. Phương Trạch tự nhiên hướng về bên cạnh trốn tránh, phát hiện tại cách đó không xa có một nhà cửa hàng gầy dựng, bày lên sân khấu, mời tới những cái này gánh xiếc đoàn tới biểu diễn. Chung quanh phần lớn người bởi vì xem náo nhiệt tạo thành chật chội dòng người, bị bầy người gạt ra. Phương Trạch đột nhiên cảm giác được túi nhẹ một chút, nguyên lai quần của hắn treo lại bên cạnh lùm cây một cái đột xuất tới nhánh cây. Tiền trong túi bị kéo tới rơi ra, phía trước Lưu thị đã trải qua không biết bị chen đi nơi nào. Bọn họ là tay ách quyền hành giả không sai, nhưng là trừ phi là điên rồi, mới có thể tại loại này trong đám người sử dụng tai chi lực. Tai chi lực cũng không toàn năng, nó càng nhiều hơn chính là nó phá hư tính. Mặc dù liên quan tới tai chi lực vận dụng nghiên cứu một mực tại tiến hành, cũng có nhất định thành quả nghiên cứu, nhưng là cái kia đều nhận quan phủ nghiêm ngặt khống chế. Tài ách quyền hành giả đã trải qua quá mạnh, nếu như không phải tất yếu, bọn hắn không nguyện ý tiếp tục tăng lên tài ách quyền hành giả lực lượng. Bên kia dựng lên trên võ đài biểu diễn đã bắt đầu. Người chung quanh đẩy người, Phương Trạch khom lưng đi xuống nhặt tiền túi. Trên võ đài người biểu diễn phun lửa tạp kỹ, tại mỗ cỗ lực lượng ảnh hưởng dưới, người biểu diễn kia trong tay cầm bó đuốc đặt ở bên miệng, chuẩn bị phun ra trong miệng dầu hỏa, kết quả đột nhiên ngực một trận quặn đau, trong miệng dầu hỏa toàn bộ nôn ra ngoài, mang theo hỏa diễm dầu hỏa rơi ở trên vũ đài, hỏa diễm lập tức liền đốt lên. Phía sau đài nhân viên công tác đang ở chuẩn bị đợi chút nữa muốn dùng pháo hoa chấn thiên lôi. Mặc dù thành thị nghiêm lệnh sử dụng pháo hoa pháo, nhưng là chỉ cần chuẩn bị 1-2, cơ bản cũng không có ai quản. Nhìn thấy người biểu diễn xảy ra vấn đề, hắn vội vàng chạy đi qua hỗ trợ, đem bên chân pháo hoa trượt chân, một đốm lửa nhảy vọt, rơi ở dưới ngược lại pháo hoa kíp nổ bên trên. Xì xì thử thanh âm tại hỗn loạn hiện trường không có lập tức bị phát hiện. Loại này pháo hoa được xưng chấn thiên lôi, phun ra đến không trung có thể nổ ra cực lớn tiếng vang. Thực sự phun trúng đầu người cổ này địa phương, liền có khả năng chí tử. Làm pháo hoa phun bắn lúc đi ra, toàn bộ tràng diện triệt để rối loạn, hoảng sợ tiếng gọi ầm ĩ tràn ngập toàn bộ đường đi. Ở trên tàu điện ngầm ban thời gian đang gấp chạy bộ, đều có thể đưa tới dẫm đạp sự kiện. Huống chi là hiện tại, phần lớn người ở bên trong bối rối lý trí là không. Bọn hắn sẽ chỉ tuần hoàn theo bản năng chạy trốn. Hỗn loạn bên trong tràng diện, Phương Trạch phát hiện tại hắn mấy người bên cạnh, đều vô tình hay cố ý đem hắn bảo vệ. Biểu hiện được cùng những mất lý trí đó điên cuồng trốn chạy người qua đường hoàn toàn khác biệt. Tản ra, trong hỗn loạn, Phương Trạch phảng phất nghe được Lưu thị thanh âm. Lưu thị tên thật bất tường, tên của nàng chính là nàng nói chấp trưởng tay ách quyền hành. Quyền hành, Lưu thị, ý là chỉ bay loạn hoặc tự dưng bay tới mũi tên. Đương nhiên vào hôm nay dùng càng nhiều hơn chính là đạn lạc. Hai người bản chất hầu như đều là chỉ bay loạn hoặc tự dưng bay tới sự vật. Phương Trạch thở dài một hơi. Có Lưu thị tại, những bay loạn đó pháo hoa, hẳn là liền khó mà đả thương người. Chỉ là bọn hắn ở giữa không có dẫm đạp tai nạn quyền hành giả. Bằng không cũng có thể ổn định trận này hỗn loạn đưa tới dẫm đạp sự kiện. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.